thu bông nhỏ, chương 60, mầm mống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm Sa Uệ San còn đương mệt như người mà vẫn gắng gượng dậy chuẩn bị, chút nữa cô cần tới đi lưu để cùng các sinh viên khác nghe căn dặn từ hội đồng. Nữ nhân sớm đã tắm rửa sạch sẽ nhưng ngặt nỗi, tư M. T không hiểu vì lý do gì mà cứ một lúc lại chảy đê, CS, Khuất Ngôn Trấn đêm qua cũng đã lấy sạch T, NS hoa của hắn trong bụng cô. Khoang bụng hiện tại không cảm thấy căng trướng hay gì nhưng bên dưới vẫn cứ tuôn trào như khe suối rỉ rách. Khuất Ngôn Trấn từ khoang phòng thay đồ bước ra, trông thấy vật nhỏ vẫn lõa lồ trên ghế sofa, còn bần thần như tượng liền khó hiểu, hắn bước tới vỗ vai Tuệ San, nhắc. Em thay đồ đi, nhanh còn đến đi luôn. Bất giác Tuệ San nắm tay Khuất Ngôn Trấn kéo lại, khuôn mặt phụng phịu hỏi kỹ. Đêm qua ngài đã lấy sạch T, NSD, CS của mình rồi phải không? Sạch sẽ. Như những lần trước ấy, Khuất Ngôn Trấn lần chiếc mũi cao lại sát vòm xương quai xanh của Tuệ San, hít hà mùi sữa tắm phảng phất rồi cả giỡn. Sạch sẽ mà, nếu không một tháng sau em về đây tôi sẽ thành cha của đứa trẻ nào đó mất. Tuệ San xấu hổ đành mở rộng hai bên chân ra, huy. Tê mật phơi phới trước ánh mắt đê, em mờ tà đen tối của Ngôn Trấn nhưng cô đành chịu, nữ nhân thỏ thẻ đầy ngại ngùng. Thế tại sao nơi này vẫn chảy, hương. Nam nhân biến thái nhân cơ hội cầm chắc hai bắp đùi non của Tuệ San vỉnh cao lên, khuôn mặt cúi xuống giữa khe suối non mềm rồi đưa lưỡi ra liếm dọc nộn TH. Tê hồng phấn nhẹ nhàng, xong xuôi hắn ngừng lên, đúng là mới dọn dẹp sạch thì chút huy. Tê nhỏ lại tuôn ra dòng thủy đê, CS mới. Khuất Ngôn Trấn đăm chiêu nghĩ ngợi rồi sau cùng lấy ra một chiếc tampo nhỏ, từ từ ấn vào cố định trong tiểu huy. Tê của San Nhi, vấn đề tạm thời được giải quyết một. Tuệ San đứng lên đi mặc quần áo mà hai chân đá treo quắp vào nhau trông rất kỳ, đi một lúc lại vịn vào điểm tựa nếu không các cơ gân dọc hai bên chân chạy dọc. Ngôn Trấn đeo đồng hồ xong đứng dựa vào vách tường, nhìn dáng vẻ thảm thương của Tuệ San rồi cười cười, chọc. San Nhi, mọi người nhìn em sẽ tưởng đêm qua em mới trải qua trận ẩu đả đến tổn thương hết các khớp xương trong cơ thể mất. Ha ha, đi lại khó khăn thế có cần tôi bế lên trường không? Tuệ San thầm nghĩ còn không phải do Khuất Ngôn Trấn hắn hại cô đến mức như vậy sao? Nữ nhân quay lại nhìn hắn, nhếch môi khẳng khái. Cảm ơn lòng tốt của ngài. Em thà lết vào còn hơn. Khuất Ngôn Trấn đi tới ôm từ đằng sau, tiện tay cài cúc áo sơ mi cho Tuệ San, hôn nhẹ dưới dái tai của vật nhỏ, tà tà. Vậy à, đêm qua tôi còn làm nhẹ nên nay em còn đi lại khập khiễng. Hay để bây giờ chúng ta thêm một nháy nữa để chút nữa tôi xem em bò lết như nào. Tuệ San huých nhẹ vai nam nhân phía sau mình, ánh mắt hằm hè nhìn điệu bộ cả giỡn ấy mà tức mình không đủ sức đủ lực cho hắn một cú trời giáng. Sau cùng Tuệ San chuyển sang chủ đề khác, cô một lần nữa căn dặn. Ngài Khuất, bà ngoại em ở đây đặc biệt nhờ ngài chăm sóc. Khuất Ngôn Trấn hiểu nỗi lòng của Tuệ San, người thân duy nhất cô còn lại là bà ngoại, chắc chắn không thể để bà xảy ra bất cứ chuyện gì được. Vụ kiện xảy ra. Mọi tài liệu bí mật được cung cấp và cũng là lúc Mã Gia nghi ngờ tất cả những kẻ liên quan, Tuệ San nằm trong vòng nghi vấn số 1. Tạm thời có hai con át chủ bài là Mã Lê Thanh và Trân Nhi, hai người này sẽ là tấm bia đỡ đạn bao che cho Tuệ San trước sự dò xét rất lớn của Mã Thành Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đến là lớp giáp mỏng từ bà Linh Chi, bà tuy không an tâm nhưng với bản tính tự tin, kiêu ngạo thì sẽ đặt toàn bộ niềm tin vào những thứ mình đã điều tra được. Bà ta sẽ nghĩ một cô gái thân cô thế cô, phải đi dạy kiếm tiền cho con cái nhà giàu như Tuệ San thì không thể nào có gan mật lớn làm ra chuyện phản bội Mã Gia được. Khuất Ngôn Trấn đặc biệt nhấn mạnh để tạo sự yên tâm cho vật nhỏ. Chắn chắn rồi, không ai được phép động đến bà em. A Nghiêm sẽ gây nhiễu loạn thông tin cho Mã Gia, đám đó trong lúc rối bời vì vụ kiện cao bất ngờ nổ ra thì sẽ rất mất kiểm soát, không ai còn có hứng tập trung giải quyết chặt chẽ một việc một. Ngôn Trấn ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Sau khi lật đổ Mã Gia thành công, chúng ta còn hai người khác là con bé Mã Chân Nhi và Mã Hòa Liên, hai con gái Thành Xuyên không liên quan tới những việc làm ăn đen tối của gia đình mình. Em sẽ quyết định thế nào? Tuệ San đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, phân tích. Mã Hòa Liên vì biết công việc làm ăn không chân chính của ba và anh trai mình nên mới quyết định ra nước ngoài học tập và phát triển tài năng nghệ thuật, tách riêng và không muốn liên quan tới Mã Gia. Có thể thấy con bé sẽ hiểu được ngày Mã thị sụp đổ Âu cũng là nghiệp báo bọn họ gây. Cô nghĩ đến Chân Nhi rồi ngừng lại, có vẻ khó tính toán hơn, lẩm bẩm. Nhưng còn Chân Nhi, con bé liệu có hiểu chuyện và ghi hận từ bé không? Hương, trẻ con hay nhạy cảm và nếu con bé rơi vào vòng vây của phe cánh đối lập nào đó, chắc chắn sẽ là mầm mống của ngài và em sau này. Cách chương.